Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 290, chương 28, phòng ngừa chu đáo. Ly khai chướng bồng, Naruto mang theo Saya, Hirano cùng Hiếu bước chậm ở trong mưa to, đánh gãy dù ba người nhìn đi ở phía trước Naruto. Kinh ngạc chính là hết thảy nước mưa đều tự giác từ hai bên di chuyển. Mà Naruto trên người thủy chung là khô mát như một. Các người e rằng cảm thấy ta cực kỳ vô tình. Thế nhưng các người nhớ kỹ, bây giờ cái thời đại này đã thay đổi. Đã từng cái kia mỹ hảo thế giới đã xong đời. Về đến phòng bên trong Naruto, hướng về phía trong đoàn đội mặt mọi người nói ra. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tiền. Đối với cái này trường hợp chúng ta muốn phi thường chú ý. Không cẩn thận cũng sẽ bị đám người này hại chết. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục sống, muốn cho nhà các ngươi người sống xuống phía dưới, đối với dạng này nguy hại cực đại hành vi, vậy tuyệt không thể có bất kỳ nhân từ. Những thứ này và Naruto cùng nhau từ trong bầy tang thi tuôn ra người tới nhóm. Nhưng là phi thường tinh tường phía ngoài tình huống thực tế. Đối với phía dưới những cái này ăn no không có chuyện làm. Loạn ồn ào, nói huyên thuyên ra hỏa vô cùng tức giận. Nghe được Naruto lời nói sau đó, tất cả mọi người chăm miệng một lời đáp là, vâng, đúng. Naruto hướng về phía Hirano, Vĩnh Hòa Hiếu nói ra, bổ sung đạn dược cùng một ít vật khác chi phí. Ta đã đặt ở ta trong gian phòng kia. Một hồi Saya sẽ mang bọn ngươi đi lấy đi ra. Naruto có hướng về phía Jin Diệp Mikako cùng thần vĩ xem Jin nói ra. Có chút giàu có gian nhà. Hai vị liền khổ cực một điểm. Công tác thống kê một cái. Ta biết rồi. Jin Diệp Mikako cùng thần vĩ xem Jin gật đầu đáp. Naruto hướng về phía Nohara đám người. Nói ra. Nohara các ngươi cứ nhìn người nào không giúp được. Liền phụ một tay. Nhanh chóng sửa sang lại. Chúng ta ở chỗ này đợi không được bao lâu. Naruto, Saeko cùng Shizuka nghe được Naruto lời nói. Không khỏi hỏi. Naruto thì ý bảo quắc nàng không nên gấp gáp. Đến khi những người khác sau khi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Saeko, Saya cùng Shizuka lúc. Naruto nói ra, cái này ở mấy ngày nữa cũng sẽ không an toàn. Cái này uy hiếp không phải tới từ cùng zombie, mà là đến từ chính nhân loại chúng ta tự thân, Naruto. Lẽ nào ba ba ta muốn đuổi các ngươi đi? Saya vội vàng nói, Naruto khoát khoát tay nói ra. Không muốn đoán mò, Saya, phụ thân ngươi như thế biết làm chuyện như vậy. Ta là chỉ nổ hạt nhân, nổ hạt nhân. Ba nữ nhân sửng sốt, nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, đúng, như bây giờ tình huống, không phải bài trừ cái kia nước lớn tổng thống hoặc là thay mặt tổng thống. Sẽ không làm thì dạng ngu ngốc cử động, cho nên chúng ta vẫn là phòng ngừa chu đáo a. Sẽ hỏng bét tới trình độ nào? Naruto, Saya lập tức nghiêm túc, nói rằng, Naruto nói. Mặc dù sẽ không trực tiếp chịu đến nổ hạt nhân, thế nhưng điện từ mạch xung công kích vẫn sẽ mang đến cho chúng ta vô tận phiền phức. Ta muốn đó là chúng ta sẽ trực tiếp trở lại thời kỳ đồ đá. Không được, ta muốn đi tìm ba ba. Nói Saya liền gió vậy chạy ra ngoài. Naruto nhìn chạy ra ngoài Saya, cười khổ nói ra, Saeko. Xem ra còn phải ngươi mang theo Hirano bọn họ đi phòng của ta lấy đồ. Ta biết rồi, Saeko mỉm cười nói, Shizuka lúc này nũng nịu nói ra. Naruto, người khác đều có công tác, vậy ta thì sao, muốn làm điểm cái gì a? Shizuka tỷ, ngươi liền tận lực thu thập dược phẩm a. Chúng ta về sau dùng đến, Naruto vừa cười vừa nói. Từ bên trong phòng sau khi đi ra, Naruto không có ngừng lưu trực tiếp rời đi nhà Takagi, hướng về đi thị khu. Naruto mục đích rất đơn giản, chính là chọn có thể thu thập về sau có thể dùng đến gì đó. Giống như xe cộ, máy phát điện cùng những thứ khác, thiết bị điện đồ dùng. Toàn bộ đều ở Naruto bắt được trong phạm vi. Tuy là Naruto đối với trang chủ thành phố không phải rất quen thuộc, nhưng chỉ cần biết nơi nào có thể sẽ có mấy thứ này là được rồi. Vì vậy Naruto dường như vơ vét của dân sạch trơn một dạng, cướp sạch mấy nhà 4S điểm. Đem hết mấy chiếc đại hình xe đò cùng hơn 10 chiếc Việt dã xa đều cất vào không gian bên trong. Chiếc nhẫn, vì ứng đối trạng huống trước mắt, Naruto chuyên môn trở về một chuyến thần giới. Tuy là Linh Nhi cùng Tsunade các nàng còn đang bế quan chưa ra, bất quá làm người ta cao hứng chính là Diệp Thương hiện tại đã tại chủ trì nơi này các hạng sự vụ. Khôi phục trí nhớ, Diệp Thương nhìn thấy Naruto sau khi trở về, ngay lập tức sẽ nhào tới cùng Diệp Thương ôn tồn một cái xuống Naruto. Hiện tại cũng không dám dây dưa thời gian, vội vã lấy đi một tí đồ đạc sau đó đi trở về, mà Diệp Thương hiện tại cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Cho nên hai người chỉ có thể lần nữa tạm thời ra đi. Naruto trở về cầm đông tây lý mặt, liền bao quát một cái không gian to lớn không gian giới chỉ. Cho nên Naruto vơ vét của dân sạch trơn thời điểm, không có chút nào tạm biệt có thể hay không giả bộ xuống vấn đề. Chỉ cần là cảm thấy thứ hữu dụng, Naruto trực tiếp liền cho ném tới không gian bên trong chiếc nhẫn. Naruto thu quát hành động rằng co suốt đêm, chẳng những có cần vật tư, hơn nữa bản thân hai gian cực kỳ sang trọng biệt thự bị Naruto nhổ tận gốc, ném tới bên trong chiếc nhẫn. Đứng ở sàng chủ thị cao nhất mái nhà, Naruto dương dương đắc ý xem cùng với chính mình trong một đêm thành quả, keng, lúc này ngày hôm qua xuất hiện cái kia khí tức lần nữa bị Naruto cảm thấy. Naruto lần này không có buông tha, thần thức trực tiếp liền bao trùm đi tới, bất quá cái này hơi thở chủ nhân vô cùng giảo hoạt, căn bản không cho Naruto cơ hội, liền biến mất không thấy. Bất quá liền trong nháy mắt đó tiếp xúc, Naruto đã tải cái kia một tia trong hơi thở, biết người này chắc là chính mình trước đây quen biết người kia. Cái kia u ám cảm giác, Naruto nhìn cái tên kia biến mất địa phương, nhàn nhàn nói, người này thật đúng là mạng lớn a. Bất quá tốt nhất không nên gây chuyện với ta, như vậy ngươi còn có thể sống lâu một chút. Lời còn chưa dứt, Naruto thân ảnh đã tại nơi đây tiêu thất, xa xa một cái bóng đen lúc này xoay người lại, hướng về phía Naruto phương hướng nhìn lại. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc, khí tức sơ sinh mặt trời, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng nhà Takagi hòa thành thời điểm, Naruto xuất hiện tại lâu đài phía trên ban công. Naruto mới đứng vững thời điểm, liền nghe được một cái hơi oán trách thanh âm nói ra. Ngươi đã trở về à, Naruto. Naruto vừa quay đầu lại, liền thấy Saeko đứng ở phía sau, vẻ mặt lo lắng dáng vẻ, hơn nữa hình như là cả đêm cũng không có nghỉ ngơi. Trên mặt hiện đầy uể oải, ta không sao, tại sao không đi nghỉ ngơi chứ? Chớ quên ngươi nhưng là trong đoàn đội đệ nhị đại chiến lực. Ngươi nếu là nghỉ ngơi không tốt, nhưng là sẽ có đại vấn đề. Naruto đau lòng nói rằng, Saeko giống như một tiểu thê tử một dạng nói ra, lo lắng ngươi, ta biết. Về sau ta đi ra ngoài sẽ trước nói cho các ngươi biết. Naruto vuốt ve Saeko mặt cười nói rằng, sau đó liền lôi kéo Saeko hướng về gian phòng của nàng đi tới. Lúc này nhà Takagi trong pháo đài đã bắt đầu hành động. Nhà Takagi đám binh sĩ đang đem một ít dư thừa gian nhà hướng dưới đất kiên cố thương khố bên trong vận chuyển. Naruto nhìn tình hình như vậy, nói ra, xem ra Saya là thuyết phục nàng phụ thân. Đúng a, xem ra nhắc nhở của ngươi thu được đầy đủ coi trọng a. Saeko nói rằng, được rồi, đừng bảo là ta đưa ngươi đi về nghỉ. Naruto không nói lời nào liền lôi kéo Saeko về tới trong phòng. Đối với giảm bớt mệt nhọc nhẫn thuật, nhưng là có thừa biện pháp thế nhưng tinh thần mệt nhọc còn phải cần giấc ngủ tới giảm bớt. Naruto rất đơn giản xoa bóp để Saeko tiến nhập ngủ say. Nhìn Saeko khả ái dáng ngủ, Naruto bắt đầu suy tính phía dưới hành động. Bất quá cái này phía trước Naruto còn phải cùng Takagi Soichiro hiểu rõ một chút sự tình. Như vậy Naruto mới dễ làm quyết định sau cùng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.